bây giờ cùng lắm chỉ thuộc loại quần thể béo ít, Miều Miều ngược lại đại, eo nhỏ, một chút cũng không giả. Bây giờ Miều Miều nhìn qua, tuyệt đối không thấy béo, có lồi có lõm, lại tản ra khí chất của người phụ nữ trưởng thành. Cho tới giờ, vòng một Miều Miều vẫn to, không có chút dấu hiệu héo rút theo tuổi. Nhưng thật ra thì, sức hút trái đất cũng có ảnh hưởng một chút. Bất quá, mấy năm nay, Miều Miều làm bà chủ gia đình, ngoại trừ luyện thành một tay nấu ăn ngon, làm sao làm một người mẹ hiền vợ đảm, cũng có chút nghiên cứu, làm sao để giữ chặt lòng của chồng. Hơn nữa, loại đàn ông như Khang Duật, suốt năm mỹ nữ vây quanh, Miều Miều không thể không đề phòng, không quan hệ có yêu nhau hay không, hôn nhân bền vững, ngoại trừ tình yêu, còn có trả giá, rất nhiều chuyện phiền phức. Đầu óc Miều Miều không giải quyết được, tới lúc không chịu được sẽ lên mạng, học tập một chút kiến thức về bảo dưỡng và thời trang, trồng vài chậu hoa, tăng thêm khí chất cho mình, hiệu quả của việc kiên trì bền bỉ vô cùng tốt. Rất đúng với một câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Miều Miều, nói chuyện. Thấy khuôn mặt buồn khổ không nói gì của Miều Miều, Khang Giật chịu không nổi. Miều Miều hít hít mũi, chia tay ra, mở ra trước mặt hắn. Rõ ràng là một que thử thai. Que thử thai không phải vấn đề chính là cái vạch đỏ chói mắt trên đó lại còn là hai vạch. Lúc này Cách Cách đi toilet xong đi ra, theo bản năng liếc nhìn một cái, kinh hô. Mẹ, không phải đâu, mẹ đã tới tuổi này rồi, không cần giỡn kiểu này, truyền ra ngoài bị người ta cười cho thì không tốt. Miều Miều nghe nói như thế, trong lòng nhất thời vô cùng hoảng hốt, bồ nhào vào trong lòng Khang Duật, dùng sức đấm hắn. Anh xem, đều tại anh, ngay cả con gái cũng ghét em. Có câu cửa miệng gì mà, một cô gái hồn nhiên, một khi đã kết hôn xong, chắc chắn sẽ từ từ biến thành mẹ quỷ dạ xoa. Miều Miều lại không phải, trong nhà có hai người vũ trụ, làm sao mà Miều Miều biến thành mẹ quỷ dạ xoa được. Khang Giật rõ ràng đối với hai vạch đỏ, làm cho Lâm vào trạng thái ngây đơ. Món quà sinh nhật này, có chút lớn. Miều Miều không buông tha, tiếp tục đấm. Cảm giác oán hận thẳng tắp bay lên, Khang Giật ôm Miều Miều nhẹ nhàng dỗ, nói, ừ, tại anh. Nói xong, còn trừng mắt nhìn Cách Cách. Cách Cách rụt cổ lại, sửa lời. Ý của con là, mẹ tuổi này rồi, còn sinh em bé, rất vất vả. Trong lòng Cách Cách đang bồn chồn, đều do mình nhanh mồm nhanh miệng, thiếu chút nữa quên bà chiều mẹ cỡ nào. Nhớ rõ lần đầu tiên tranh luận với mẹ là mẹ giận, sau khi bà biết liền hung hăng mắng. Mẹ của mày là người ba mày cưng chiều vô cùng, mày dựa vào cái gì mà la hét với mẹ? Đi về phòng, ngồi nghiền ngẫm tội lỗi của mình đi. Sau khi nghiền ngẫm lỗi lầm xong, suốt 3 tháng trời, Cách Cách không có đồng tiền tiêu vặt nào. Tề Dự cảm thấy không khí có chút cứng ngắc, lại muốn tăng thêm ấn tượng với Khang Giật. Sau một hồi đau khổ suy nghĩ, nở một nụ cười ngố thật tươi, xong nhả ra một câu. Bác trai và bác gái thật ân ái. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh mắt như dao nhỏ, thi nhau nhắm thẳng về phía hắn. Thằng nhỏ này, rõ là thêm dầu vào lửa. Khuôn mặt tươi cười như nắng của Tề Dự lập tức cứng đờ. Khang Giật mặc kệ Tề Dự, trước tiên giải quyết ổn thỏa tình huống một chút, nhìn hai vạch đỏ kia lại đau đầu. Miều Miều tựa vào lòng Khang Giật, tâm trạng cũng vô cùng buồn bực. Sáng nay Miều Miều như bình thường, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, lúc đi siêu thị, thấy băng vệ sinh khuyến mãi, bản chất tốt nhất của bà nội trợ chính là tiết kiệm. Mặc dù Khang Duật kiếm được nhiều tiền, Miều Miều cũng không cần tiết kiệm. Nhưng Miều Miều là bà chủ gia đình mà, vừa thấy tới quảng cáo giảm giá, liền không khống chế nổi sự ham thích. Miều Miều và Cái Cách đều là phụ nữ, thứ này luôn xài được, mua cũng không phí. Vào cửa hàng đang do dự không biết mua loại nào cho tốt, lại nhớ tới, Bạn của mình lâu lâu chưa tới, mới đầu không nghĩ tới chuyện mang thai, chỉ nghĩ do thời tiết ảnh hưởng tới chu kỳ sinh lý. Mua xong đi ra chợ, mua đồ ăn, nhớ tới lâu rồi không ăn cá, cơm trưa liền muốn làm cá hạt thông. Ai ngờ, vừa tới chỗ bán cá, nghe mùi tanh, liền nôn hết ra, giống y hệt như khi mang thai cách cách. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, quay về siêu thị mua que thử. Quả nhiên, trúng thưởng. Khang Giật kịp thời hồi phục lại từ trạng thái ngây đơ. Cái này chưa chắc đúng, em cũng biết mà, hàng nội. Còn chưa nói xong, Miêu Miêu moi ra thêm 8-9 que nữa, các hình loại khác nhau, hàng trong nước, hàng nhập khẩu đều có. Miêu Miêu xé thành hình quạt ra cho Khang Giật xem. Vạch đỏ, vạch đỏ, vạch đỏ, đều là hai vạch đỏ. Nếu không Miều Miều ở trong toilet nửa tiếng để làm gì, Miều Miều cũng không dám tin, chịu đựng ánh mắt quái dị của Thu Ngân, mua thêm mấy que. Kết quả nhiên Miều Miều vẫn trúng thưởng. Năm nay, Miều Miều đã 41 tuổi rồi. Khang Giật vừa quay mặt qua, chân dài sải ra, lấy chìa khóa xe trên bàn trà, kéo Miều Miều đi. Tới lúc gần ra tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cách Cách và Tế Dự. Hôm nay, thế nào cũng không được đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ. Cái cách gật đầu, Khang Giật nhìn về phía Tề Dự, Tề Dự lập tức đứng thẳng tắp, gật đầu theo. Khang Giật híp mắt lại, gió độc thổi ra từng trận, nói, ở nhà cái gì cũng có thể chơi, chỉ đừng leo lên giường chơi là được. Tề Dự cuống quýt xua tay lắc đầu, mặt đỏ như đi khỉ. Hắn có ý nghĩ này, cũng không có gan à. Dầm! Cửa bị đóng sập lại, ngoài cửa mơ hồ truyền đến giọng nói thắc mắc của Miểu Miểu. Anh kéo em đi đâu? Đi bệnh viện, em hay ghê, quà sinh nhật lớn như vậy, anh rốt cuộc cũng phải biết xem, tờ giấy gói em có thể lột hay không, lột xong rồi anh có thể dùng nữa không, nếu không thể lột, anh cũng phải biết mấy tháng nữa mới được lột. Tới bệnh viện, cho dù biết rõ có thai nhưng vẫn làm xét nghiệm nước tiểu. Lại thấy hai vạch đỏ, mặt Khang Giật đen thui như toàn thể thế giới đều nợ hắn vậy. Tới phòng khám, Miều Miều thẹn thùng ngồi trước mặt bác sĩ. Bao nhiêu tuổi? Bác sĩ bây giờ đều có đạo đức như vậy, rõ ràng trên bệnh án có viết, còn cố tình hỏi. 41 tuổi, Miều Miều trả lời. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Miều Miều, nhìn lại Khang Giật đứng phía sau, thật rõ ràng, nam mất hứng, nữ vô cùng bối rối. Dùng kinh nghiệm bác sĩ nhiều năm, ông ta phán đoán, tái hôn. Mấy năm nay, quan niệm hôn nhân còn mỏng hơn nước, kết hôn, ly hôn, lại kết hôn càng nhiều hơn. Nếu là đầu hôn, làm gì đến tuổi này còn ân ái, để lớn tuổi rồi còn có thai. Miều Miều lập tức mạnh mẽ lắc đầu. Không phải, không phải. À, tôi hiểu được. Trong mắt ông bác sĩ nói lên rõ ràng, cái này là ngoại tình. Miều Miều rõ ràng cảm thấy được ánh mắt tối. Tôi đến nỗi bản thân Miều Miều cũng thấy rõ trong mắt bác sĩ, vội vàng đứng lên lắc đầu. Không phải, không phải, quan hệ của chúng tôi không phải loại quan hệ đó. Giải thích tức là che giấu, càng giải thích càng đen. Bác sĩ gật đầu. Tôi hiểu được, người trưởng thành như anh chị gặp chuyện như vậy cũng không nguyện ý thừa nhận. Chị đừng kích động, ngồi xuống, ngồi xuống. Mấy năm nay kết hôn ly hôn lại kết hôn vô cùng nhiều, cho dù là ngoại tình cũng không thừa nhận. Miều Miều đỏ mặt, hết lần này tới lần khác nói năng không rõ ràng. Bác sĩ hỏi, em bé chắc chắn không muốn giữ lại. Miều Miều cả kinh, lại đứng lên, không, không phải. Ông bác sĩ này, rốt cuộc là người nước nào, làm Miều Miều gấp tới mức đau bao tử. Bác sĩ cứ thế nói, chị yên tâm, sức khỏe chị rất tốt, đừng nói nạo thai, sinh cũng không sao. Miều Miều đã không biết nên trả lời như thế nào, bắt đầu quính lên. Đột nhiên, dầm một tiếng, một bàn tay to đè lên bệnh án bác sĩ đang tính viết. Bác sĩ ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt của Khang Giật, lông tơ đều dựng đứng lên. Anh muốn làm gì? Người đàn ông này làm gì mà vẻ mặt khủng bố vậy?

Khang giật im lặng xuống giường, đi ra ngoài. Ba vị người lớn còn đang cướp tờ giấy khai kia. Tờ giấy bay ra ngoài, vừa vặn rơi nghe mũi chân Khang giật. Hắn nhặt lên, tầm mắt luân phiên nhìn về phía ba khuôn mặt. Trên đó được viết mấy chữ? Đưa cho ta, to đùng. Hắn hỏi, tên phải vang dội đúng không? Ba Âu Dương gật đầu. Phải khí phách đúng không? Mẹ Âu Dương gật đầu. Muốn cho người ta vừa nghe, liền khắc sâu, đúng không? Mẹ Khang giật lại gật đầu. Tầm mắt hắn rời về phía tờ khai, hời hời nhíu mày, lấy bút từ túi áo ra, xẹt xẹt viết mấy nét trên tờ giấy. Viết xong, hắn bỏ tờ giấy khai trên bàn. Xong việc, giải tán đi. Phải biết rằng, tờ giấy khai đã viết rồi, không thể sửa lại. Ba vị người lớn lật đật vọt tới cạnh bàn xem Khang giật đặt cho em bé tên gì. Hai chữ đẹp như rồng bay phượng múa. Khang Hy. Ách, đủ vàng dội, đủ khí phách, đủ làm cho người ta vừa nghe, liền khắc sâu. Toàn Văn Hoàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tác phẩm Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân suốt thời gian qua. Hãy cùng chờ đón những tác phẩm tiếp theo của Sunny tại trang web thegioiaudio.org.